Chương 1494, lòng son dạ sắt. Chu Phàm dám khẳng định, hắn nói chuyện chính mình muốn tạo phản, Hàn Bác Đạo không có một cái thế lực lại nghe lệnh với hắn. Thư viện phân viện, đại Phật tự phân tự, Hàn Bác Đạo thế gia, Nghi Loan Ti, những thế lực này cũng không phải ăn chay, bọn hắn có riêng phần mi nhờ thế lực hiệu chung. Mà còn hắn tại sao muốn tạo phản? Một khi hắn nói tạo phản, nói không chừng quan gia liền sẽ phái ra hết sức lợi hại tu sĩ bắt hắn cho diệt. Hắn liền tính trở thành kim đan cảnh, nhưng trong nội tâm thế nhưng là rất rõ ràng, tối đa liền là miễn cưỡng có thể bước vào đại ngụy cường giả cấp độ, mạnh hơn hắn còn có rất nhiều. Ít nhất thư viện Đoan Mục đại tiên sinh, so với hắn cảnh giới cao hơn nhiều, hắn hoàn toàn không phải là đối thủ. Liên tính hắn thực lực siêu việt thư viện đại tiên sinh đằng sau còn có thực lực thâm bất khả chắc thư viện thánh nhân còn có hắn đã từng thấy qua cái kia đạo tới từ kính đô ánh sáng. Nhớ tới tia sáng kia, nếu là mục tiêu là hắn, Chu Phàm dùng mình một cái, đây cũng không phải là nói đùa. Nếu không phải kẻ nói chuyện là Lý Cửu Nguyệt, Chu Phàm có chút hoài nghi nói lời này người đang hại hắn. Mưu toan đem Hàn Bắc Đạo biến thành chính mình tư nhân lãnh địa, kỳ thật chẳng khác nào biến tướng tạo phản, như thế tốn công mà không có kết quả sự tình có thể làm Chu Huynh, ta không phải để ngươi thoang cái liền làm đến. Lý Cửu Nguyệt tại Chu Phàm tâm tư chuyển động lúc, nói khẽ, ta là để ngươi làm lấy những này chuẩn bị, nếu không thế cục biến hóa lúc, vậy ngươi liền nguy hiểm, không có người lại nghe ngươi mệnh lệnh. Thậm chí bọn hắn lại ngay lập tức muốn giết liền là ngươi cái này trên danh nghĩa Hàn Bắc Đạo thủ lĩnh. Chu Phàm có chút nhíu mày nói, ngươi ý là, đến lúc đó đại ngụy quan gia sẽ ra vấn đề nếu không phải như thế, hắn cái này đại ngụy quan gia chỉ định một đạo chi chủ, vì sao lại không có người nghe hắn mệnh lệnh nhưng đại ngụy quan gia luôn cố chấp, lại lấy được thư viện, đại Phật tự, thế gia trợ giúp, có thế xảy ra vấn đề gì ta không dám khẳng định, chỉ là khả năng sẽ xuất hiện dạng này tình huống. Lý Cửu Nguyệt thanh âm ngưng trọng lên, liền xem như nhất thời loạn tượng, đối Chu Huynh đến nói, cu nở dê đủ để chí mạng. Tốt, liền tính ngươi nói có đạo lý. Chu Phàm nói, nhưng ta nên như thế nào làm nghĩ để Hàn Bắc Đạo biến thành ta tư nhân lãnh địa, cái này căn bản liền không cách nào làm đến. Cái này ta cũng không biết. Lý Cửu Nguyệt nói, Chu Huynh, ngươi cờ ơn nở tự nghĩ biện pháp, nhưng ta cho rằng trước mắt ngươi đầu tiên cờ ơn nở thành lập một cái thuộc về mình thế lực. Cái kia thế lực muốn thề sống chết hiệu chung ngươi, dạng này náo động đến thời điểm, ngươi mới không còn tứ cố vô thân. Một cái thề sống chết hiệu chung chính mình thế lực Chu Phàm cảm thấy mơ hồ đau đầu, cái này cũng không dễ dàng, hắn có chút chút vượt qua cử động, đều sẽ bị vạch tội, Chu gia tử địch thế nhưng là tại nhìn chằm chằm. Hắn cùng Lý Cửu Nguyệt còn nói một hồi, mới kết thúc trò chuyện. Hắn suy tư Lý Cửu Nguyệt nói lời nói, sắc mặt nghiêm túc như ngoài phòng đông kết hàn băng. Nếu là Lý Cửu Nguyệt suy đoán không có sai, đại ngụy vạn nhất loạn chỉ là đại ngụy có loạn khả năng sao không phải là không có khả năng. Đại tiên sinh đã từng nói cho hắn, mỗi lần đại kiếp đến, mạnh như đại ngụy có thể còn sống sót người chưa tới một thành. Khi đó quan gia đối đại ngụy các nơi còn có bao nhiêu lực ước thúc mà còn đại kiếp sắp tới sự tình. Tại đại ngụy thượng tầng chỉ sợ hoặc nhiều hoặc ít đã lưu truyền ra đến, sợ hãi phía dưới, những người kia sẽ làm ra như thế nào ứng đối liền. Tính đại ngụy quan gia đối với cái này sớm có đoán trước, nhưng biến hóa vẫn là lại tồn tại. Ai có thể cam đoan đại ngụy quan gia lần này có thể ứng đối những biến hóa này nói không chừng loạn tượng sớm đã có dấu hiệu. Lý Cửu Nguyệt khẳng định là phát giác được cái gì, mới có thể nói như vậy. Hắn càng nghĩ trong lòng càng rét lạnh, những chuyện này hắn một mực không có tinh tế suy tư, chỉ là nghĩ đại kiếp sắp tới, phải tận lực tăng lên chính mình cá nhân thực lực. Nhưng cho tới bây giờ không có nghĩ qua đại kiếp sắp tới đêm trước đối đại ngụy sinh ra biến hóa cùng ảnh hưởng. Hắn chân nguyên hùng hậu, nhiều thủ đoạn, lại có long thần huyết khôi phục nhanh chóng chân nguyên, hắn không sợ bất luận cái gì xa luân chiến. Thậm chí để hắn núp trong bóng tối, hắn có thể đổ sát đi một chi thế lực. Nhưng chỉ sợ gặp phải vây công, một cái tu sĩ liền tính mạnh hơn, có thể đối phó bao nhiêu vây công hắn tu sĩ vạn nhất đang vây công bên trong không cách nào phá vây chạy trốn. Vậy hắn liền nguy hiểm. Mà còn nếu là hắn gặp phải thực lực mạnh hơn hắn địch nhân, hắn cũng chỉ có chạy trốn mệnh. Một khi có một chi thực lực khá mạnh đại quân phụ trợ hắn, địch nhân kia chưa hẳn liền là hắn đối thủ. Xem ra vẫn là cần thiết thành lập một chi hiệu chung chính mình thế lực, liền tính không thể giúp ta bận điệu, cũng có thể thay ta đi làm chuyện khác. Chu Phàm càng nghĩ càng cảm thấy có cần thiết này. Lý Cửu Nguyệt xem như nhắc nhở hắn. Nhưng vấn đề là đi nơi nào tìm như thế nhiều trung tâm thuộc hạ tiểu nha đầu thực phù trên tay ngược lại là có rất nhiều thuộc hạ, nhưng nàng trong tay thuộc hạ đều là quái dị, mà còn ở xa thiên lương lý, không quá thích hợp. Chu Phàm lắc đầu, hắn cảm thấy đầu đều lớn, Đô Nê, Dạ Lai Thiên Hương, Hùng Phi Tú những người này, đều là hắn thuê mà đến, đều có chính mình thế lực hoặc gia tộc, một khi thật phát sinh cái gì xung đột, không cùng hắn người cố chủ này đối nghịch cũng không tệ. Nghĩ bọn hắn phản bội chính mình thế lực hoặc gia tộc, căn bản là si tâm vọng tưởng. Hiện tại duy nhất tương đối đáng tin cậy liền là khi ốm. Nghĩ để người hiệu chung hắn, trừ phi nhường đối phương lập xuống quỷ thề, nhưng nghĩ để một cái thực lực không tệ võ giả hoặc tu sĩ lập xuống hiệu chung quỷ thề hoặc đạo thề, nói nghe thì dễ thực lực quá kém, lấy ra làm pháo hôi đều không đủ tư cách. Nghĩ thành lập một cái hiệu chung chính mình thế lực, cần đại lượng thời gian cùng tiền tài. Chỗ nào là dễ dàng như vậy sự tình tiền hắn hoặc là không thiếu, bất quá hắn nghĩ là mau chóng thành lập một cái dạng này thế lực, bởi vì ai biết rõ đại ngụy lù cờ na ho liền sẽ loạn ngươi nói ta đi nơi nào tìm đại lượng vừa trung tâm lại đáng tin thuộc hạ. Chu Phàm cười khổ nhìn về phía tiểu quyền hỏi. Hắn kỳ thật cũng không hy vọng xa vời tiểu quyền có thể trả lời, hắn xem như tự hỏi tự trả lời. Chủ nhân! Cái này có cái gì khó? Tiểu quyển lấy một loại nhìn thẳng ngốc ánh mắt nhìn xem Chu Phàm, như thế đơn giản vấn đề, ngươi còn cần đến như thế bận rộn, đó căn bản không tính vấn đề, được không đơn giản sao? Chu Phàm nao nao, cười nhạo nói, vậy ngươi nói cho ta nghe một chút, vấn đề này nên như thế nào giải quyết? Tiểu quyển ngạo kiều hư một tiếng, nàng ba cây tóc rụng xuống, hóa thành ba cái tiểu tiểu quyển, ba cái tiểu tiểu quyển không ngừng phân liệt, trong phòng nháy mắt liền nhiều mấy trăm tiểu tiểu quyển. Chủ nhân, ngươi xem, cái này không phải liền là ngươi thuộc hạ sao? Tiểu quyển một mặt kiêu ngạo nhìn xem chính mình các hải nhi, các nàng vừa trung tâm đáng tin hơn nữa còn đáng yêu, ngươi lại có thể còn hỏi loại này ngu xuẩn vấn đề. Chu Phàm, ngươi ngày mai chân vịt cu nở dê không có. Chu Phàm có chút nổi nóng nói, tiểu quyển khả năng giúp đỡ rất nhiều bận hiệu, lúc chiến đấu cũng có thể chia mấy tổ, nhưng thực tế quá nhỏ, không dám phân liệt hơn vạn tiểu quyển. Căn bản là không có cách cùng đại quân tiến hành bất luận cái gì xung đột. Ta lòng son dạ sát, chủ nhân tất nhiên vừa muốn chụp ta chân vịt. Tiểu quyển nước mắt lưng tròng no y. Chu Phàm biết rõ tiểu quyển tính tình, hắn sụ mặt quát lớn tiểu quyển một phen về sau, hắn lại đem ánh mắt rơi vào tiểu muội trên thân. Tiểu muội, gâu.